Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để sống yên ổn một ngày. Nhưng hắn phải đem nàng giao cho trung tâm sinh kỹ khoa lợi. Nói một cách khác, hiện tại cứu nàng, ngày sau lại phải đem nàng đẩy vào một vực sâu khác. Hắn nhất thời cảm thấy hỗn loạn. Quán triệt nhiệm vụ đối với hắn mà nói vốn là chuyện thiên kinh định nghĩa, nhưng mà hiện tại hắn lại phá lệ, dậy lên một cỗ do dự. Thuận tiện nói cho người, Tầm Ngữ không thể rời xa ta. Để trái tim nhân tạo có thể kết hợp hoàn mỹ với cơ thể, thân thể của nàng đã bị ta cải tạo. Tế bào trong cơ thể nàng đã khác với người thường. Ngoại trừ ta ra, không ai có thể chiếu cố tốt cho nàng cả. Rời khỏi ta, nàng sẽ sống không bằng chết, người có hiểu không hả? Lâm Kiệt Sinh đều đều cất tiếng nói. Đồng Tâm Ngữ hai chân mềm nhũn. Nàng chưa từng nghĩ tới việc ngoại trừ trái tim mình ra, mà ngay cả cơ thể cũng đã bị cải tạo. Thể xác này là của nàng, ngoại trừ hình người bên ngoài, bên trong sớm hoàn toàn đã bị biến dạng. Diêm Quýnh thân thủ đỡ lấy nàng, cũng khiếp sợ như nàng. Đồng Tâm Ngữ nói không chừng cũng đã trở thành một người đột biến như hắn. Bỗng nhiên ở trong lòng hắn, một cỗ tình cảm dấy lên chưa bao giờ có với nàng, là một loại rung động trong lúc vô cùng tỉnh táo. Cho nên nếu như người mang nàng đi, thì cũng tương tự là nàng đi vào cái chết. Hàng tháng, nàng đều nhận trị liệu của ta. Trị liệu này vừa vặn là người bị ngắt quãng. Nàng nếu không theo ta về, thì khả năng sẽ không chịu được quá 7 ngày đâu. Lâm Kiệt Sinh nghĩ đến Diêm Quýnh bị hắn dọa, thì khóe miệng mỉm cười thắng lợi. Diêm Quýnh liếc mắt lạnh lùng, phút chốc bừng Đồng Tâm Ngữ quỷ mị hướng tới họ Lâm mà hự nhẹ nói. Phải không? Như vậy thì rất là đơn giản. Chỉ cần mang người theo nốt là xong chứ gì. Người nói cái gì? Ta không đồng ý. Lâm Kiệt Sinh kinh hãi, khuôn mặt đang cười cứng lại lắp bắp mà rút lui. Hoặc là ông chủ khoa lợi sinh kỹ rất là hoan nghênh người trở về, mua được 1-2, nhất định cảm thấy rất là có lời đó. Hắn nhéo mắt lại, bàn tay chụp lên cổ của Lâm Kiệt Sinh. Lâm Kiệt Sinh muốn xoay người muốn trốn, nhưng tâm hoàng ý loạn trượt chân ngã luôn. Bàn tay của Diêm Quýnh chuyển động, từng bước tới gần hắn. Đừng có mà từ chối, ngoan ngoãn đi theo ta về đi. Đúng lúc này, một bóng người chật lé ở cửa kho hàng, lái xe của Lâm Kiệt Sinh không biết từ khi nào cầm theo một khẩu súng đi vào, nhằm ngay Diêm Quýnh mà bóp cò. Cẩn thận đó! Đồng Tâm Ngữ phát hiện ra trước kêu hoàng một tiếng, không một chút nghĩ ngợi liền đẩy Diêm Quýnh ra. Tiếng súng quanh quẩn trong kho hàng chấn động, làm bụi bặm rơi xuống. Diêm Quýnh xoay người ôm lấy Đồng Tâm Ngữ vừa trống đạn ngã xuống, đầu óc trống rỗng trong vòng vài giây. Nàng đã thay hắn đỡ đạn ư? Vì sao chứ? Tệ gì? Đi mau! Lái xe bắn không trúng lại nổ súng một lần nữa, lớn tiếng gọi Lâm Kiệt Sinh. Lâm Kiệt Trinh xốn ra khỏi kho hàng, còn Diêm Quýnh vì bảo hộ Đồng Tâm Ngữ, ôm chặt nàng lăn xuống đất quay máy phòng, cả người bám đầy bụi. Sau khi tiếng súng ngừng lại, hắn vọt tới cạnh cửa. Lâm Kiệt Sinh cùng lái xe đã chạy trối chết, hắn cũng không đuổi theo, xoay người quay lại bên Đồng Tâm Ngữ, ôm lấy nàng sớm đã đau đến choáng váng, vội vàng rời đi. Đồng Tâm Ngữ nằm ở trên giường lớn khách sạn, hai mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt không còn một chút huyết sắc, mái tóc hỗn độn còn dính cho bụi. Thoạt nhìn chật vật mà vô cùng suy yếu. Miệng vết thương trên vai nàng đã được tiêu độc băng bó. May mắn là viên đạn chỉ sượt qua vai nàng, không đáng lo ngại. Sau khi Diêm Quýnh tìm được bệnh viện băng bó cho nàng, đã đem nàng về khách sạn nghỉ ngơi. Có lẽ là mệt muốn chết rồi. Sau khi bôi thuốc, nàng vẫn ngồi say bất tỉnh. Ngay cả khi Diêm Quýnh ôm nàng vào khách sạn bằng cửa sau mà tiến lên lầu, giúp nàng cởi bỏ quần áo bẩn, nàng vẫn chẳng hay biết gì cả. Sắc trời dần dần tối. Hôm nay phát sinh nhiều chuyện, đừng nói là nàng, ngay cả Diêm Quýnh cũng nhất thời tiêu hóa không nổi nhiều chuyện như vậy. Hắn ở bên cửa sổ liên tục hút vài điếu thuốc, tâm tình bỗng không ổn định như cũ. Chỉ vì hình ảnh Đồng Tâm Ngữ đỡ viên đạn kia cho hắn, không ngừng tái hiện trong đầu. Một khắc kia, viên đạn rõ ràng xuyên vào người nàng, nhưng hắn cảm thấy như chính mình cũng bị trúng đạn. Không biết vì sao có chút đau đớn, cho tới bây giờ hắn mới giật mình hiểu ra, cái đau chính là trái tim của hắn. Trái tim đã sớm chết của hắn cơ nhiên lại đau. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn vẫn nghĩ trên đời không còn bất cứ chuyện gì, bất cứ kẻ nào có thể lay động được hắn. Nhưng một viên đạn xuyên vào thân thể của nàng lại làm cho hắn kinh hãi. Vì sao như vậy? Chẳng những diễn không được nàng, thậm chí lại còn vì nàng lo lắng. Đúng vậy, là lo lắng. Hắn vì nàng mà lo lắng. Hắn lãnh huyết vô tình bởi vì thương thế và vận mệnh của một nữ nhân mà lo lắng. Cảm giác đầu hắn đã bị cháy hỏng, bằng không làm sao hắn có thể xuất hiện cảm xúc khác lại như vậy. Đồng Tâm Ngữ giật mình, chăn ở trên người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net